Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 428, ta còn không xuất lực ngươi liền ngã xuống. Đương nhiên cửu vĩ bù ma phương thức có thể không phải loại kia tà ác phương thức. Bằng không Shimura Yu đã sớm tìm cửu vĩ liều mạng. Hắn thậm chí sẽ trực tiếp đem cửu vĩ làm cho người ta đạo hủy diệt. Shimura Yu cũng mặc kệ cửu vĩ thực lực mạnh mẽ đến đâu. Có một số việc hắn vẫn là từ chối. Lạt Kê, người chuẩn bị xong chưa? Uzumaki Kushinai tiến lên một bước. Nàng cũng mặc kệ đối diện là ai. Ngược lại ở trong mắt của nàng đều là rác rưởi. Thu được cửu vĩ sức mạnh, nàng chưa từng có bành trướng hay là trạng huống như vậy. Đối với Uzumaki Kushinai vẫn là quá sớm một điểm. Uzumaki Kushinai về mặt tu luyện vẫn luôn là cực kỳ lười biếng. Nàng thường thường xem thường những người khác. Ồ, các ngươi làm sao liền như thế bổn đây? Tăng cao thực lực còn muốn chính mình rèn luyện. Chuyện như vậy ở nhà ngủ cũng có thể tăng lên có được hay không? Shimura Yu quá sớm đưa nàng kéo vào trong đội ngũ. Để Uzumaki Kushinai ở lúc còn rất nhỏ nuôi thành loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này muốn cải đều cải không xong. Đồng dạng là 8 tuổi gia nhập đội ngũ. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai có rất lớn không giống. Uchiha Mikoto khắp nơi tiết lộ thành thục, nàng là tầm nhìn trưởng thành sớm. Nàng gặp phải chính mình không thể nào hiểu được sự tình, nàng sẽ đi suy nghĩ vấn đề phát sinh nguyên nhân, mà Uzumaki Kushinai chỉ có thể đổ cho thiên phú. Tựa hồ trừ mình ra, Mikoto còn có Shimura Yu bên ngoài, người khác thiên phú cũng không được. Nàng cảm thấy những này hiện tượng quái dị đều là chuyện đương nhiên, coi như là cửu vĩ phát hiện những này dị dạng, nó cũng không có cùng Uzumaki Kushinai nói những chuyện này. Nữ nhân này vừa nhìn liền cảm thấy không thế nào đáng tin. Thiên phú rất tốt, đầu óc nhưng không được. Muốn không phải Shimura Yu quan hệ, nó cửu vĩ chịu cùng nữ nhân như vậy hợp tác, đó mới kỳ quái đây. Có một số việc vẫn là không nên nói cho nàng biết cho thỏa đáng. Có lúc biết đến càng ít hoặc càng lâu. Trước đó, Konoha siêu cấp tân tinh Namikaze Minato liền bị Uzumaki Kushinai thường thường khinh bỉ. Bây giờ, Namikaze Minato nhưng là bị Konoha người tán thành thiên tài. Nhưng là đây, Shimura Yu trong nhà ba cái bạn cùng lứa tuổi, Namikaze Minato một cái đều đánh không lại. Này không phải Namikaze Minato Lạt Kê, vẫn là cái gì? Shimura Yu có đến vài lần muốn thay đổi Uzumaki Kushinai ý nghĩ. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Nữ nhân mà, cũng phải cần sủng. Làm tức giận cái gì cũng không có cái gì. Ngược lại chính mình cháo được. Chỉ cần không phải tìm ban ra phiền phức. Yagura sắc mặt đã đen không thể lại đen. Hắn thực sự là không nghĩ ra như vậy bệnh tâm thần người là làm sao được thả ra. Konoha bệnh viện tâm thần bị người xâm lấn. Hắn cũng không phải loại kia tính khí người rất tốt. Nếu Uzumaki Kushinai lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, như vậy hắn cũng không khách khí. Nếu như có thể đem Uzumaki Kushinai đả thương hoặc là đem cửu vĩ thả ra ngoài, đến thời điểm Konoha nhất định sẽ rất đau đầu chứ. Yagura ác ý tràn đầy nghĩ, hắn giờ khắc này cũng không biết cửu vĩ đã cùng Shimura Yu bọn họ đạt thành dơ bẩn PY giao dịch. Biết rồi Uchiha Madara không chết, cửu vĩ muốn đi ra mới là lạ. Nó cần một người đến bảo vệ mình. Uzumaki Kushinai, Shimura Yu bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Cửu vĩ không biết Uchiha Madara muốn phải làm những gì. Thế nhưng nếu Uchiha Madara không chết, như vậy khẳng định là ở kế hoạch cái gì? Raigan, nó nghĩ tới rồi thập vĩ. Cửu đại vĩ thú sẽ không có một cái muốn thập vĩ phục sinh. Bọn hắn bây giờ nhưng là độc lập cá thể, nắm giữ từng người sinh mệnh. Bọn họ có thể không muốn một lần nữa trở về đến thập vĩ bên trong đi. Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto nhìn chăm chú một chút, liền lui ra. Bây giờ Uzumaki Kushinai thực lực nhưng là cực cường. Không cần bọn họ đến lo lắng. Nên lo lắng hẳn là đối phương. Uzumaki Kushinai có thể hay không ra tay quá nặng đem Yagura đánh chết. Này ngược lại là sẽ tạo thành rất nghiêm trọng ngoại giao phong ba. Đến thời điểm vụ nhẫn nếu như còn có thể chịu đựng hạ xuống. Shimura Yu liền muốn hoài nghi. Đệ tam thủy ảnh kỳ thực là tam vĩ Jinchuriki. Phía dưới liền để ngươi nhìn ta một chút gần nhất thành quả đi. Uzumaki Kushinai run lên tay của chính mình oàn. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Ở cửu vĩ chakra bao vây hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Nắm đấm hướng về Yagura trực tiếp đánh đi. Yagura hiển nhiên không nghĩ tới Uzumaki Kushinai dĩ nhiên sẽ có như thế nhanh tốc độ. Uzumaki Kushinai lại có thể đem cửu vĩ năng lực vận dụng tốt như vậy à? Yagura cũng không có ngăn cản. Trái lại hai tay ôm mười. Che ở chính mình trước ngực. Lấy này đến phòng ngự Uzumaki Kushinai này một tình thế bắt buộc một quyền ầm. Hầu như là ở hai người chạm nhau trong nháy mắt. Yagura liền bị Uzumaki Kushinai đánh bay. Bây giờ Uzumaki Kushinai nhưng là tận đến cảm thụ tâm. Đắc, một tay quái lực dùng lô hỏa thuần thanh. Nếu như muốn bình xét Konoha bạo lực nhất nữ nhân, Uzumaki Kushinai tuyệt đối là xếp hạng thứ ba, giáp người thứ nhất tuyệt đối là Sunet. Một lời không hợp liền ra tay tính cách. Nàng đến hiện tại đều không có thay đổi. Shimura Yu chính mình cũng đã quên đi rồi. Hắn đã vì là Sunet thanh toán bao nhiêu tiền bồi thường mà Uzumaki Kushinai là cái não tàn đồng. Hai, nàng từ Sunet bên kia rất tốt học được quái lực. Bây giờ Uzumaki Kushinai chỉ là ở một ít kỹ xảo phát lực lên không sánh được Sunet thôi. Những người khác vẫn đúng là không phải Uzumaki Kushinai một quyền đối thủ. Jiraiya liền đã từng ví là chuyện này mà cười trên sự đau khổ của người khác qua. Trong nhà có hai con cọp cái. Cũng không biết hắn là làm sao cứng chắc tới được có điều. Rất nhiều người đều cho rằng Jiraiya đây là đang hâm mộ. Yagura lần này bất cẩn. Bị Uzumaki Kushinai một quyền đánh bay hơn 10 mét. Hắn nhìn một chút chính mình run rẩy hai tay. Muốn không phải là mình thực lực cứng chắc. Bằng không vẻn vẹn là một quyền. Hắn liền có thể gãy xương. Cái này cửu vĩ Jinchuriki là ăn cái gì tự liêu lớn lên mạnh như vậy. Chính mình về mặt sức mạnh căn bản không phải là đối thủ của nàng. Còn có cái kia tốc độ. Tương tự còn nhanh hơn chính mình. Này còn làm sao chơi. Yagura ở kinh nghiệm chiến đấu lên nhưng là xa lớn hơn nhiều so với Uzumaki Kushinai. Hắn biết mình ở cận chiến phương diện rất có thể không phải Uzumaki Kushinai đối thủ như vậy liền. Khiến cho dùng nhẫn thuật. Yagura cũng không nhận ra như là Uzumaki Kushinai cô bé như vậy sẽ là một cái toàn năng cao thủ. Uzumaki Kushinai nhíu nhíu mày lại. Âm thầm lẩm bẩm một câu. Như thế nhược à. Trước lần đó va chạm. Nàng nhưng là không có sử dụng toàn lực. Sasuke đang đối mặt Killer B thời điểm suýt chút nữa bị một quyền đập mặc vào lồng ngực. Mà hiện tại Uzumaki Kushinai có thể không thể so Killer B nhược quái lực càng là một loại trong. Nháy mắt lực bộc phát lượng kỹ xảo. Dưới tình huống như vậy, Yagura còn thật sự có thể sẽ bị Uzumaki Kushinai một quyền phế bỏ như vậy liền chơi không vui. Chẳng lẽ muốn chính mình quay về Yagura nói. Ta còn không xuất lực. Người liền ngã xuống lời nói sao? Yagura hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đạt đến bọn họ thực lực này bình thường kết ấn tốc độ đều rất nhanh. Ngoại trừ Shimura Yu cùng với tương lai thái tử ra ở ngoài. Thủy độn đại thác nước thuật. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc tầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.